Thần đạo đan tôn, chương 2624, lực lượng độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi không thể hoàn thành chuyện này, vậy tiên vực liền thật xong đời. Kháo, nghiêm trọng như thế, Lăng Hàn cười khổ nói. Tiền bối, vãn bối chỉ là vừa bước vào thăng nguyên cảnh, vai còn non lắm, sợ là không gánh nổi trọng trách như vậy. Vô Nhạc Thiên Tôn lắc đầu. Người trẻ tuổi, người còn không biết lợi hại trong này a. Hắn thở dài. Lại nói, mười mấy kỷ nguyên trước, dị vực xâm lấn, bản tôn cùng cửu ngũ, phong tình, thanh hỏa chung một chỗ đón đánh dị vực Thiên Tôn. Nhưng đánh tới cuối cùng, ba gia hỏa kia vì tư lợi lại bị người dị vực thuyết phục. Vì siêu thoát mà cùng dị vực liên thủ hợp tác. Cái gì siêu thoát, Lăng Hàn hiếu kỳ, Vô Nhạc không nói gì. Bây giờ đã là lúc nào? Tiểu tử này còn quan tâm chuyện vặt vãnh kia. Nhưng thấy bộ dáng Lăng Hàn hiếu kỳ, hắn biết nên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tên này cho thỏa đáng. Nếu không hắn có khả năng tâm vẫn không yên. Đầu tiên, người biết Thiên Tôn là làm sao vượt qua quy tắc không? Hắn hỏi ngược lại, vấn đề này rất lớn. Toàn bộ thiên hạ phòng trừng chỉ có vài người có thể trả lời được. Có điều, Lăng Hàn chính là một người trong đó. Bởi vì hắn đã từng là chúa tể thiên địa. Cũng đạt được mô hình, công thức của ngõ lý. Biết làm sao lấy ra lực lượng thiên địa. Lấy ra lực lượng bản chất của thiên địa ôn dưỡng bản thân. Hóa thành ngọn nguồn động lực. Mà không phải thuyên chuyển quy tắc. Lăng Hàn hồi đáp. Vô Nhạc Thiên Tôn có vẻ hơi kinh ngạc, tuy hắn hỏi một câu, nhưng cũng không cho là một thăng nguyên cảnh nho nhỏ có thể trả lời được. Hắn hơi sững sờ, mới nói, tuy lý giải của ngươi còn chưa hoàn toàn chính xác, nhưng cũng kém không nhiều. Thế nhưng, mỗi thế giới đều có lực lượng độc nhất vô nhị, đây là điều kiện tiên quyết để một vị diện có thể sinh ra. Mà Thiên Tôn đắc đạo, có thể nắm giữ tất nhiên chính là loại lực lượng độc nhất vô nhị này. Một khi rời đi thế giới này, lực lượng sẽ chậm rãi khô cạn, rời khỏi vị trí Thiên Tôn. Lăng Hàn kinh ngạc, điểm ấy ngõ lý không có nói với hắn. Hắn gật gù, đây giống như một người bình thường. Không có đồ ăn bổ sung, thân thể sẽ chậm rãi suy yếu. Cái tỉ dụ này rất hình tượng. Vô Nhạc Thiên Tôn gật đầu. Chỉ là Thiên Tôn quá mạnh mẽ, quá trình này sẽ dài lâu vô hạn, nhưng bất luận dài lâu cỡ nào, chỉ cần còn ỷ lại loại lực lượng này, liền không thể tránh khỏi. Thiên Tôn thật giống như một cây xanh, vẫn cần cắm rễ ở trên bổn vị diện. Cùng một nhịp thở, Lăng Hàn liền không rõ nói. Đã như vậy, không phải đám người cửu ngũ Thiên Tôn càng phải bảo vệ tiên vực sao? Nếu như tiên vực diệt, như vậy lực lượng độc nhất vô nhị của tiên vực sẽ biến mất. Vậy cửu ngũ, phong tình, thanh hỏa Thiên Tôn còn làm sao khiếu ngạo thiên hạ? Mặc dù Thiên Tôn là đại danh từ mạnh nhất, nhưng trên thực tế Thiên Tôn cũng có mạnh yếu khác biệt. Cấp độ phân chia, Vô Nhạc Thiên Tôn thong thả nói, điểm ấy Lăng Hàn biết. Bởi vì sinh mệnh lũy thừa của Thiên Tôn hẳn là 15.000 điểm. Nhưng Hằng Hoang Thiên Tôn tiếp cận 16.000 điểm. Để ngõ lý cũng cảm thấy khủng bố. Xin hỏi tiền bối, Thiên Tôn còn chia bao nhiêu cấp độ? Hắn hỏi, Vô Nhạc Thiên Tôn lắc đầu. Ta cũng không biết, Lăng Hàn không khỏi không nói gì. Chỉ cảm thấy vị Thiên Tôn này còn rất dụ dỗ. Bản Tôn chỉ đi qua tiên vực cùng dị vực. Nhưng dựa theo bản tôn biết, còn rất nhiều vị diện, có vô số nhân vật mạnh mẽ. Vô Nhạc Thiên Tôn nói, này cũng chỉ là bản tôn suy đoán, nắm giữ lực lượng độc nhất vô nhị của một thiên địa. Hẳn là bước thứ nhất của Thiên Tôn, nhưng ngoại trừ loại lực lượng này ra, trong thiên địa còn có lực lượng khác. Đây mới là cơ sở tạo thành toàn bộ thiên địa. Lực lượng độc nhất vô nhị kia chỉ có thể nói là đặc sắc của một thiên địa. Lại nắm giữ một loại lực lượng cơ sở, hẳn là bước thứ hai của Thiên Tôn, mà một khi bước ra bước thứ hai, Thiên Tôn liền có thể chân chính siêu thoát, không bị ràng buộc ở trên bổn vị diện, ở vị diện nào cũng có thể cao cao tại thượng. Lăng Hàn gật đầu, bởi vì ngoại trừ lực lượng độc nhất vô nhị, lực lượng khác cũng thông dụng, vậy dĩ nhiên đến vị diện nào cũng có thể lấy ra lực lượng thiên địa của vị diện ấy. Không cần lo lắng sẽ có một ngày khô cạn, đám người cửu ngũ ước định với dị vực, thời điểm tiên vực vị diện bị thôn phệ, những thiên tôn bọn họ cùng một chỗ lấy ra lực lượng trong hạt nhân tiên vực. Vô Nhạc Thiên Tôn nói, muốn hấp thu lực lượng như vậy, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, thiên địa sơ khai, tất cả còn ở trạng thái sơ, những lực lượng này sẽ lộ ra bên ngoài. Thế nhưng, thiên địa sơ khai, không có một loại sinh linh nào đạt đến độ cao của thiên tôn. Tự nhiên không thể nào làm được. Thứ hai, chính là thời điểm một vị diện hủy diệt. Thân thể Lăng Hàn run lên nói, ba tên thiên tôn kia vì mình siêu thoát, vì lẽ đó không tiếc hủy diệt toàn bộ tiên vực. Vô Nhạc Thiên Tôn thở dài. Lúc trước bản tôn cũng bởi vì điểm ấy mới cùng bọn họ mỗi người đi một ngả. Đạo bất đồng, tương bất vi mưu, không chỉ hắn, phía sau còn có Duyên Sinh Thiên Tôn, cũng một thân một mình đón đánh dị vực thiên tôn. Cuối cùng không thể không lấy thân hợp đạo, phá hoại thông đạo hai giới. Nếu không thì, phỏng chừng sớm đã không có tiên vực. Trong lòng Lăng Hàn hơi động nói, vậy bây giờ Hằng Hoang Thiên Tôn chính là muốn tiến thêm một bước nữa, trở thành nhị bộ thiên tôn. Sinh mệnh lũy thừa của lão gia hỏa tiếp cận 16.000 điểm. Một khi đạt đến, có phải là thành nhị bộ thiên tôn không? Vô Nhạc Thiên Tôn lắc đầu, đó là chuyện không thể nào. Nhưng nếu để hắn hoàn toàn luyện hóa ta, vậy hắn liền có thể thu được lực lượng độc nhất vô nhị của tiên vực, có thể tiến quân thần tốc tiên vực, đại sát một mạch. Một vị diện mạnh yếu không phải một hai cường giả đẩy lên, mà là vô số sinh linh. Xem dị vực muốn thôn phệ tiên vực, rất đơn giản, chính là giết tuyệt tuyệt đại bộ phận sinh linh. Như vậy thiên địa trọng thương sẽ cực kỳ suy yếu, bị thôn phệ dung hợp dễ dàng. Nếu như Hằng Hoang Thiên Tôn không bị lực lượng thiên địa của tiên vực áp chế, chí ít không có nghiêm trọng, như vậy hắn có thể đại khai sát giới. Ngược lại ba vị kia ở tiên vực sẽ không ngăn cản, chỉ một mình hắn là có thể giết tiên vực đến thất thất bát bát. Đến thời điểm đó, chính là lúc tiên vực hủy diệt. Vô Nhạc Thiên Tôn trước nói nghiêm trọng như vậy, hiển nhiên không phải cố ý khuếch đại. Cách chương